One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 51, trợ giúp đến. Không có cách nào, Susanoo mục tiêu quá lớn. Căn bản là vô pháp tránh né. Chỉ có thể gắng chống đỡ. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia hồng sắc hai tay đột nhiên kết ấn. Một cây đuốc trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Sau đó trực tiếp chém ra. Kiếm Tosuka sao? Thật đúng là làm người ước ao đây. Yasuo cười nhìn cái kia trường kiếm màu đỏ. Thần khí, cũng chỉ có Uchiha Itachi cái tên này đặc biệt nhiều. Ngọn lửa màu đen trực tiếp bị phong ấn. Mà Itachi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yasuo. Dựa vào thần khí, miễn cưỡng có thể cùng người đàn ông này đánh ngang tay. Thế nhưng hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời. Âm âm, mặt đất không ngừng đang chấn động. Hai cái quái vật khổng lồ không ngừng ở đối đầu. Mà Deidara mấy người cũng lần thứ hai đưa trước tay. Obito bíu bíu trên sân tình huống. Sau đó trầm giọng nói. Bên, chúng ta đi giết chết mặt khác hai người kia. Itachi có thể đủ tạm thời chống lại Yasuo. Như vậy, hiện tại chính là cái hào thời cơ. Chỉ cần giết chết Lý Bạch, November hai người, con kia dựa vào Yasuo một người căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bên không nói gì, lưu cái phân thân hướng thẳng đến November xẹt qua đi, như là đã quyết định san bằng vinh diệu dòng binh đoàn. Vậy thì 327 không muốn buông tha thời cơ. Uchiha Obito loại người động tác Yasuo đương nhiên biết rõ, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Khóe miệng trái lại câu lên một vệt ý cười. Quá ngây thơ, hơn nữa hiện tại cũng muộn. Nếu như sớm có nghĩ như vậy phương pháp, phòng trường liền thật sự có điểm nguy hiểm. Hiện tại trợ giúp cũng tới. Obito trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Bạch bên cạnh. Trong tay không có hướng về cổ hắn cắm tới. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Thân thể đột nhiên dừng lại. Trong mắt không kìm lòng được co rụt lại. Bản năng để hắn cảm giác được nguy hiểm. Xeo, không có hướng về Lý Bạch vọt tới. Thế nhưng Obito bản thân nhưng biến mất không còn tăm hơi. Một cái đánh rơi không có. Lý Bạch không để ý tới biết hai người khác. Đột nhiên quay đầu, cười nhìn phía xa Uchiha Obito. Đùng, tiếng súng vang lên, vừa rơi trên mặt đất Hidden trực tiếp bị nổ đầu. Huyết vụ phun ra, thân thể trực tiếp đập xuống mặt đất. Hai mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn chậm rãi đi tới bóng người màu đen. Trợ giúp đến sao? Đáng chết, lần này thật nguy hiểm. Góc đều nhìn ngã trên mặt đất Hidden. Lông mày không khỏi một nhăn. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới nam tử mặc áo đen. Trong tay nắm lấy một thanh kỳ quái cực kỳ vũ khí. Vừa công kích chính là từ nơi này đồ vật đất bắn ra tới. Đạp, nhất cước giẫm nát Hidden trên đầu. Nhìn vậy còn ở hoảng động thân thể. Quét khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thật đúng là ngoan cường đây. Cũng bị nổ đầu rõ ràng vẫn còn sống. Tiểu cường sinh mệnh a, hỗn đản, đem ngươi chân buông ra cho ta. Không phải vậy chờ ngươi Hidden đại gia. Lập tức đem ngươi xem thành hai đoạn. Hidden nghiêng mắt, phẫn nộ nhìn Wes nghe được Hidden. Wes sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Trong tay thương đột nhiên vung một cái. Gatling xuất hiện ở trong tay. Nòng súng trực tiếp nhắm ngay Hidden, sau đó trầm giọng nói, xem ra ngươi còn không có chú ý tới mình hoàn cảnh. Như vậy ta liền để ngươi thể hội một chút. Đùng, đùng, đùng, đùng, như hỏa xà một dạng, viên đạn không ngừng từ nòng súng bên trong bắn ra, không ngừng oanh vào Hidden đầu, huyết vụ không ngừng ở phun ra, mà xa xa góc đều trừng lớn hai mắt. Lần này Hidden thật không có cứu, liền đầu cũng bị oanh bạo, muốn khe hở cũng khe hở không lên, nhất cước đá bay Hidden cái kia thi thể không đầu. Quét nhàn nhạt nhìn góc đều, ngón tay đột nhiên một móc. Lão gia hỏa, ngươi đồng bạn bị giết chết, hiện tại đến phiên ngươi. Trên sân biến hóa lớn vô cùng, Vinh Diệu trợ giúp cũng không chỉ quét một người. Một mặt khác, Bọ Cạp cùng Deidara hiện tại cũng ở hạ phong. Đối thủ, Minato, Susanoo, ầm ầm, tiếng nổ mạnh, Susanoo thân thể trực tiếp bị tạc bay. Đứng ở hắn đối diện Deidara nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn cái kia không ngừng đang khép lại thân thể, lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi. Vô dụng, nổ tung căn bản là đối với cái tên này vô dụng. Tuy nhiên giao thủ rất thời gian ngắn, thế nhưng cái tên này căn bản cũng không quan tâm thương thế. Hơn nữa lại còn không có máu chảy ra. Deidara cũng hoài nghi cái tên này đến cùng phải hay không nhân loại. Cùng Susanoo so với, góc đều, Hidden hai cái thật yếu bảo, lúc này mới thực sự bất tử. Rasengan, Miyato thanh âm đột nhiên vang lên, hóa thành một vệt kim quang. Trong tay nắm lam sắc viên thuốc hướng về Bọ Cạp thân thể ấn xuống. Răng rác, đuôi đột nhiên vung một cái, tia lửa tung tóe. Miyato lông mày một nhăn, nhìn quét ngang lại đây đuôi, một chân trên đất giẫm một cái. Sau đó Rasengan lần thứ hai ấn xuống, song phương không ngừng ở giao thủ, có người chống lại những người khác. Akatsuki loại người căn bản là không có có chiếm thượng phong, trái lại rơi vào hạ phong. Obito bị Lý Bạch kiềm chế, November đối đầu Kisame hoàn toàn áp chế trạng thái, nhân hình vĩ thú căn bản là vô dụng. Nagato tiến vào đối với chúng ta động thủ, vậy thì nhất định ngươi biết thất bại, không có phần thắng, chỉ sợ chúng ta không có trợ giúp cũng giống như vậy. Yasuo cười gằn nhìn thiên đạo. Hắn và Itachi vừa giải trừ Susanoo trạng thái. PS hôm nay lên, mỗi ngày canh một, gần nhất có chút bận bịu, không có bao nhiêu thời gian chương mới. Thật không tiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.